Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 250. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, mấy ngày nay hắn hao tổn tâm cơ, theo làm tùy tùng liếm đầu như vậy, không nghĩ đến tần nữ thần ngay cả tên của hắn cũng không nhớ. Lúc này đám người trẻ tuổi còn đang khiếp sợ, hiếu kỳ suy đoán thân phận của Lâm Bắc Thần. Dù sao thì trước đó, tần nữ thần đối với bất kỳ nam nhân nào, sắc mặt cũng không thay đổi. Rất nhiều thế hệ cường giả đều không được nàng để vào trong mắt. Nhưng bây giờ thái độ của nàng lại thay đổi, trò chuyện với Lâm Bắc Thần rất vui. Chẳng lẽ bởi vì hắn quá đẹp trai? Đám liếm chó tự cao tự đại nhất thời đều không vui. Nhưng bọn họ không dám động, bởi vì bọn họ đã bị phong ấn chân khí. Võ giả nhân tộc không có chân khí gia trì, một thân chiến lực đã mất đi 9/9. Ngay cả một cao thủ nhị giai nhập lưu cũng đánh không lại, huống chi là gã thiếu niên đẹp trai tam giai kia. Ngay lúc ấy từ đằng xa, Lãnh Ngưng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt như muốn giết người. Chiều phòng dẫn điệp khắp nơi, bọn họ quen biết nhau. Ngọc Phố Khuyết nhỏ giọng giải thích. Ông cũng không biết tại sao ông lại muốn giải thích một câu như thế, nhưng ông cảm thấy hình như nó rất cần. Lãnh Ngưng không có nói gì, nhưng trong lòng lại thở phào một hơi. Lúc này Liễu Vô Ngôn đã tập hợp trưởng môn nhân, trưởng lão và hơn 10 vị cường giả tán tu nổi tiếng thành phụ giới may mắn còn sống sót của 11 đại tông môn tại miền mình, thuật lại chuyện cuộc chiến tranh đoạt thiên cho tất cả nghe. Mọi người xôi trào. Rất nhiều cường giả nhân tộc đều nghĩ rằng chờ đợi mình chính là tàn sát vô tình, nhục nhã, tử vong và tra tấn phụ tận. Không nghĩ đến là vẫn còn một chút hy vọng sống này. Mà tộc quả thật là quá phách lối rồi. Hắn muốn giết người tru tâm sao? Tinh nghịch tử Vũ Văn Tú Hiền này thật sự dã tầm quá lớn. Hắn dám giải phong ấn chân khí của chúng ta sao? Mọi người không khỏi bàn tán với nhau mấy câu. Nháy mắt sau đó, oanh một tiếng, một luồng năng lượng đấu khí cường đại vô song phóng qua toàn bộ không gian hang động. Mọi người chỉ cảm thấy sau khi bị luồng đấu khí này phóng trúng, năng lượng kỳ dị khiến cho chân khí kinh mạch bị bế tắc trong cơ thể đột nhiên tiêu tan, giống như chân khí bị chặn đường sống, một lần nữa bành trướng lưu động. Chân khí của ta khôi phục rồi, phong ấn được phá giải rồi. Cảm nhận được sức mạnh cường đại một lần nữa trở lại cơ thể của mình, năm võ giả nhân tộc đều cực kỳ hưng phấn. Sức mạnh chính là nguồn gốc kiêu ngạo của bọn họ, cũng là gốc rễ của lòng tin. Khôi phục sức lực, nói một cách chẳng khác nào là một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình. Mọi người cùng nhau liên thủ lao ra. Không sai, không thể tin tưởng ma tộc, cũng không thể ở đây ngồi chờ chết được. Liều mạng với đám nhóc con ma tộc thôi. Người mang lợi khí sát tầm nổi lên. Võ giả nhân tộc khôi phục thực lực đã có người ngò ngoe muốn động. Trong lòng của Liễu Vùng Gồn thật sự thất vọng. Ông đành phải lần nữa động thân, lớn tiếng ngăn lại, đồng thời thông báo chính xác cho mọi người biết. Ma tộc sẽ dùng sinh mệnh của hơn 1.000 nhân tộc sống chung quanh Vân Quyển Sơn Mạch nên mới uy hiếp. Nếu bây giờ đào tẩu, sẽ có vô số người bị liên lụy. Bên trong phòng giam, sao động dần dần yên tĩnh lại. Vị kiếm thánh cường đại nhân tộc thành vũ giới đã tạm thời dập tắt suy nghĩ muốn đào tẩu của đám người ngo ngoe, muốn động kiệt. Nhưng có người lại dâng lên một suy nghĩ càng thêm nguy hiểm. Ví dụ như tiểu sơn chủ Vân Vũ Sơn Hạ Vân Phi, hắn vận chuyển chân khí tụ vị tứ giai, từng bước một bước đến trước mặt Lâm Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi. Tới đây, quỳ xuống và xin lỗi. Lâm Bắc Thần và tần chủ tế đang xúc tiến tình cảm, nghe xong liền ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Đương nhiên. Hạ Vân Phi cười lạnh. Tiểu Đông Tây, cái tát vừa nãy và một cước vừa rồi của ngươi, bây giờ ta muốn người hoàn lại gấp trăm lần. Ngươi có phải cảm thấy mình rất ổn không? Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Đây chính là võ giả đại tần sinh tông môn đỉnh cấp nhân tộc sao? Đã đến lúc nào rồi chứ? Còn không quên tranh giành tình nhân à? Không giống Lâm đại thiếu ta chỉ đau lòng tần tỷ tỷ mà thôi. Chân khí của ta khôi phục rồi, ta còn sợ ngươi sao? Hạ Vân Phi cười lạnh, cảm nhận được chân khí cường đại đang rung động bên trong cơ thể. Sức mạnh 10 phần liền ngạo nghễ nói. Cho dù một tay, ta cũng có thể nhẹ nhõm dẫm ngươi dưới lòng bàn chân. Nên mặt tân nữ thần, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta sẽ tha cho ngươi một lần. Á, Lâm Bắc Thần thở dài. Em ruột, ngươi giúp ta đuổi con ruồi kia đi với. Tiểu Binh Cam cẩn thận cất cái giỏ heo, từ trong đám người chui ra, một chiêu phi thiên đoạt mệnh tiễn đào cước. Vèo, Hạ Vân Phi chợt bay ra ngoài rồi. Hắn ta vạt thật mạnh vào vách đá, sau đó chậm rãi trượt xuống, phun ra một ngụm máu, hôn mê ngay tại chỗ. Đám đệ tử Vân Phụ Sơn Trang xem náo nhiệt bên cạnh, vốn cho rằng tiểu sơn chủ tất thắng không khỏi sợ hãi, vội vã xông lên đỡ Hạ Vân Phi dậy. Đồ khí, trị liệu. Mất đồ ba bốn hơi thở, Hạ Vân Phi mấy miệng phun máu tươi mà tỉnh lại. Vừa rồi đã chuyện gì xảy ra thế? Hắn mờ mịt hỏi, là ai đánh ta? Năm cường giả Vân Phụ Sơn Trang nhìn thấy cảnh này đều bừng kín mặt. Đúng là quá mất mặt mà. Truyền nhân đạo chủng Vân Phụ Sơn Hạ Chí Khanh cũng thở dài bất đắc dĩ trong lòng. Sơn chủ là kiêu hùng võ đạo, thế hùng tài lược như vậy lại khó tránh khỏi thâm tình, bối rối. Cho đến nay, ông quá mức dung túng và cưng chiều đứa con trai độc nhất Hạ Vân Phi, đến mức dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên, không biết tiến thoái. Hạ Chí Khanh cũng được xem là quen biết Lâm Bắc Thần. Trong Đăng Thiên Yến, cảnh tượng Lâm Bắc Thần thuấn sát Biên Ngọc Thụ đã tạo thành trùng kích to lớn đối với hắn. Hắn biết thiếu niên kia nhìn trẻ tuổi tuấn mỹ, thật ra tâm ngoan thủ lạt, ra tay cực kỳ vô tình. Hắn đang định nói cái gì đó. Đúng lúc này, Sơn chủ đến. Một sư đệ Vân Phụ Sơn nhẹ nhàng kéo hắn lại. Quả nhiên Sơn chủ Vân Phụ Sơn Hạ Vô Thương dưới ánh mắt chăm chú của vô số đệ tử chậm rãi bước đến trước mặt đám người Lâm Bắc Thần. Vị cường giả xếp hạng thứ 7 trong bảng xếp hạng võ đạo nhân tộc thành vũ giới phát ra một luồng khí tức cường hoành, không phải đệ tử trẻ tuổi đại tông môn có thể chống cự. Hạ Vô Thương trước tiếp cận Tiểu Binh Cam, ánh mắt như kiếm, cường thế nói: Lão phù Vân Vũ Sơn Hạ Vô Thương, chàng thanh niên kia, ta không cần biết người là ai, có thân phận gì, có sư trưởng bao bọc hay không, những thứ này đều không có chút nào ý nghĩa. Người đã thương con trai của lão phu, người nhất định phải cho lão phu một câu công đạo. Công đạo? Tiểu Binh Cam vừa gặm giò heo vừa nói: Người đi tìm sư phụ ta để đòi công đạo đi. Sư phụ người là ai? Hạ Vô Thương thản nhiên hỏi. Là lão phu, kiếm thánh xếp hạng thứ 2 trên bảng võ đạo nhân tộc thành phố giới. Liễu Vô Ngôn sắc mặt ủ rột, trong lời nói rõ ràng mang theo sự bất mãn, chậm rãi bước ra. Khóe miệng của Hạ Vô Thương co giật một chút, ông ta đành nuốt cơn nghẹn lại, quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Chàng thanh niên, ngươi... Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay cắt ngang. Đừng hỏi nữa, bây giờ ta có thể nói cho người biết, ta không có sư phụ, không có sư môn, không cha không mẹ. Ngoại trừ lớn lên đẹp trai ra thì chẳng còn thứ gì khác, cũng không có bất kỳ bối cảnh gì. Ta và Phi Kiếm Tâm cũng chẳng có quan hệ gì. Hạ Vô Thương thở phào một hơi. Không phải người Phi Kiếm Tâm thì dễ nói chuyện rồi. Ông ta đang định lên tiếng, Lâm Bắc Thần lại bổ sung thêm một câu. Muốn công đạo phải không? Cũng không phải là không thể được. Nhưng trước đó ta đã làm một việc nhỏ không đáng nhắc đến cho Phi Kiếm Tông, có thể là sẽ khiến người thay đổi suy nghĩ. Là chuyện gì? Hạ Vô Thương hỏi. Lâm Bắc Thần nhìn Liễu Vô Ngôn. Liễu Vô Ngôn thành phải làm công cụ nhân một lần nữa. Hắn đã giết ma thủ Nghiễn Sơn. Hạ Vô Thương khẽ giật mình. Giết ai? Giết Nghiễn Sơn. Liễu Vô Ngôn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Một kích miểu sát. Hạ Vô Thương đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu. Ông ta quả quyết xoay người sải bước bước qua, đến trước mặt đứa con trai Hạ Vân Phi còn chưa khôi phục thường thế hoàn toàn, xách lên giống như xách gà con, bốp bốp bốp, tát liền mấy cú, đánh cho Hạ Vân Phi trước mắt toàn là sao trời sáng chói. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng gây chuyện thị phi mà. Hạ Vô Thương vừa đánh vừa chửi. Đám đệ tử Vân Phụ Sơn nghẹn họng nhìn trân trối. Thì ra sơn chủ cũng sẽ đánh con trai. Hạ Vô Thương đánh con trai, nếu còn là ngày xưa, tuyệt đối là sự kiện quan trọng của các đại tông môn nhân tộc thành phủ giới. Nhưng lúc này đa số võ giả chân khí nhìn cũng không thèm nhìn hai cha con nhà kia, mà lại quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Thiếu điện tuấn mỹ như ngọc yêu này đã đánh chết ma thủ Nghiễn Sơn ư? Trong mấy trăm năm qua, Nghiễn Sơn là đại địch của nhân tộc, dùng sức một mình kéo dài hơi tàn cho ma tộc, đã sớm là tồn tại đại tông sư cửu giai, nhưng lại bị thiếu niên này một kích miểu sát. Nếu không phải lời này từ miệng Liễu Vô Ngôn nói ra, chỉ sợ sẽ bị cho là trò cười, khịt mũi coi thường. Tuy nhiên bất ngờ, rất nhiều trưởng lão cường giả của nhân tộc đều tin tưởng. Một người có thể biểu sát một tồn tại đại tông sư cửu giai đỉnh phong, đối với nhân tộc bấp bênh bây giờ tuyệt đối rất có lợi. Nhất thời ánh mắt của rất nhiều người nhìn Lâm Bắc Thần đều trở nên kính sợ. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Bắc Thần quyết định thấp điệu một chút. Lục đoàn Nghiễn Sơn đã ác chiến với Liễu trưởng môn một canh giờ, bị trọng thương sẵn rồi nên mới bị ta đánh lén đắc thủ thôi. Bị thương, đánh lén. Rất nhiều người lập tức bắt được hai chữ mấu chốt này. Nếu là như vậy cũng rất đáng sợ rồi. Chưa từng nghe nói người bình thường có thể tác thủ đánh lén đại tông sư cửu giai đỉnh phong. Thực lực không đủ, đừng nói là đánh lén đắc thủ. Chỉ sợ vừa mới nảy ra suy nghĩ này đã bị đại tông sư lườm chết. Lâm sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chuyên nhân đạo chủng Vân Vũ Sơn Hạ Chí Khanh bước đến hành lễ, giọng điệu tôn kính. Đa tạ Lâm sư huynh đã vì nhân tộc ta mà tru sát ma thủ Nghiễn Sơn. Đa tạ Lâm sư huynh vì nhân tộc ta mà tru sát ma thủ Nghiễn Sơn. Chuyên nhân đạo chủng Chu Mỹ Du Thủy Vân Gian cũng bước đến ôm quyền hành lễ. Thì ra ngươi chính là người mà Tần sư muội nhung nhớ trong lòng. Chuyên nhân đạo chủng Nguyệt Lượng Loan Sở Lưu Tô thanh thuần ngọt ngào, thân hình cao gầy, trông vô cùng hoạt bát, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân. Nàng ta mỉm cười, nhẹ nhàng ôm quyền với Lâm Bắc Thần. Bây giờ Tần sư muội là thiên tài thủ tịch của Nguyệt Lượng Loan ta. Đại hội võ thuật lần trước, nếu nàng có ở đó, nhất định sẽ là một trong ba vị trí đầu của bảng võ đại tân sinh. Lâm sư huynh, người giết người này nhất định sẽ tăng thêm sĩ khí cho nhân tộc chúng ta. Truyền nhân đạo chủng Đại Diễn Hải Yến Bất Lương cũng hành lễ nói. Nhất thời nhân vật phong tào tại tân sinh của tông môn nhân tộc đều đại diện cho tông môn và trưởng bối của mình phát ra thiện ý với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không mặn không nhạt đáp lại. Hắn rất cảnh giác, nhất định phải thấp điệu, thấp điệu, thấp điệu. Nếu không hắn sẽ biến thành heo làm thịt của đám chó hoàng này, thay bọn họ chịu chết tham gia cuộc chiến đoạt thiên. Lâm đại thiếu xin từ chối lời mời của trưởng lão các đại tông môn, cũng không tham gia vào hội nghị chuẩn bị cho cuộc chiến của bọn họ, chỉ lôi kéo Tần chủ tế, Tiểu Binh Cam, Quang Tương, Hồ Cạn Bá, Vương Trung làm thành một tiểu đội. Biểu hiện của Lý Dục hiện lên sự hâm mộ. Long Na thì không hề xem mình là người ngoài, cũng không cần quan tâm hoàng tử điện hạ nhà mình cố kỵ điều gì, trực tiếp nắm tay Lý Dục gia nhập vào tiểu đoàn đội. Những người khác thì chỉ cảm nhận được sự xa cách, thành ra chỉ đứng xa xa mà trông lại. Bạn cũ tụ cùng một chỗ, thông báo cho nhau biết về hiện trạng bản thân sau khi chia tay. Mặc dù chỉ là trải qua hơn một tháng tu luyện, nhưng tu vi của mọi người đều tăng lên rất nhanh. Hai thiên tài cấp phá hạn là Long Na và Tiêu Bính Cam đều đã bước vào cảnh giới tứ giai. Mặc dù Tân chủ tế không phải cấp phá hạn, nhưng cũng đã dùng trí tuệ và ngộ tính của mình bước vào tứ giai. Hơn một tháng, từ không có đến có, trực tiếp tiến vào cảnh giới tam giai, nghe có chút trợn cả người, nhưng đó là sự thật. Trong đó ngoại trừ tông môn toàn lực bồi dưỡng, quan trọng nhất chính là tất cả mọi người đều đã ăn vũ hóa tiền quả, dược lực đang không ngừng dung hợp. Dược lực, tài nguyên, công pháp, cộng thêm huyết mạch thiên phú. Bốn cái này hợp nhất đại diện cho kỳ tích võ đạo. Cho nên năm người bọn họ trong thời gian ngắn nhất định đã bước lên con đường mà những đệ tử tông môn khác phải mất mấy chục năm mới có thể đi đến. Cuộc chiến đoạt thiên tiếp theo không phải chúng ta có thể trà trộn vào, cho nên đầu óc mọi người phải bình tĩnh, không nên bị giật dây vài câu thì không biết trời cao đất rộng đi chịu chết. Lâm Bắc Thần cảnh giác nói. Một câu nói đó đã đưa ra phương châm chiến lược cơ bản cho hành động tiêu chuẩn tiếp theo. Bình thường mà nói, ngoại trừ hắn có chiến tích ra, những người khác mặc dù yêu nghiệt nhưng đều không phải chiến lược có thể cải biến cục diện. Vì thế xác suất được tuyển chọn tham gia cuộc chiến đoạt thiên không lớn, nhưng vẫn phải dự phòng trước. Quang Thương vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Hồ Cản Bã cũng ngoan ngoãn ghé vào một bên, yên tĩnh hơn trước rất nhiều. Ta đã điều tra được một chút mánh khóe của hồi hồn chi thuật. Vũ Trúc Nhất Mạch, huyết mạch thủy tổ thứ 17 của nhân tộc, am hiểu thuật này, có thể triệu hoán hồn người đã chết khởi tử hồi sinh. Tần chủ tế lên tiếng nói. Thật vậy sao? Lâm Bắc Thần đại hỉ. Lục trực mạch suy nghĩ của hắn đều đặt vào đan thảo dược vật. Mặc dù đã tìm được hồi hồn thảo, nhưng làm thế nào để lợi dụng hồi hồn thảo thì chỉ có một suy nghĩ đại khái. Không nghĩ đến huyết mạch thủy tổ thứ 17 trong 24 con đường tu luyện huyết mạch vũ trúc lại am hiểu về thuật chiêu hồn. Như vậy có thể hai bút cùng vẽ. Ngươi phải sớm ngày từ hư nhập thực, bước vào cấp lãnh chúa, như vậy mới có thể mở ra đồng đạo chân châu ở thế giới này. Tần chủ tế lại nói. Lâm Bắc Thần nghe xong kẽ giật mình. Nói như vậy là sao? Tần chủ tế nhìn đồng đội của mình một chút rồi chậm rãi nói. Ta đã đại khái lĩnh hội được nguyên lý tu luyện trên con đường huyết mạch của thế giới hồng hoang. Con đường tu luyện 24 huyết mạch nhân tộc, bao gồm thứ nhất là huyết mạch thánh thể, thứ hai là huyết mạch niệm lực, thứ ba là huyết mạch đan thảo, thứ tư là huyết mạch độc tề, thứ năm là huyết mạch thú hóa, thứ sáu là huyết mạch triệu hoán, thứ bảy là huyết mạch luyện kim, thứ tám là huyết mạch huyết ma, thứ chín là huyết mạch thì không, thứ 10 là huyết mạch biến thân, thứ 11 là huyết mạch thánh giả, thứ 12 là huyết mạch cuồng hỏa, thứ 13 là huyết mạch ám ảnh, thứ 14 là huyết mạch minh hoàng, thứ 15 là huyết mạch thiên trận, thứ 16 là huyết mạch thiên cơ, thứ 17 là huyết mạch phù trúc, thứ 18 là huyết mạch thực vật, thứ 19 là huyết mạch ngự thú, thứ 20 là huyết mạch nguyên tố, thứ 21 là huyết mạch tiến sĩ, thứ 22 là huyết mạch cải tạo, thứ 23 là huyết mạch thôn phệ, thứ 24 là huyết mạch tình dục. Nàng nói hết một hơi, sau đó dừng lại một chút chờ mọi người tiêu hóa tin tức. Lâm Bắc Thần cũng là lần đầu tiên biết được đầy đủ tên của 24 huyết mạch. Tên cũng như ý nghĩa, đại khái có thể đoán được phương thức tu luyện con đường huyết mạch. Thấy mọi người đã tiêu hóa không sai biệt lắm, Tần chủ tế mới tiếp tục giải thích nói. Có một tin tức rất quan trọng, các người nhất định phải hiểu một cách rõ ràng. Từ giờ trở đi, điều này có tác dụng chỉ dẫn quan trọng đối với tu luyện sau này. Là cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tần chủ tế nói, cái gọi là hệ thống tu luyện huyết mạch cũng không phải căn cứ vào huyết mạch khác biệt của võ giả, mà chia thành phe phái khác nhau. Trên thực tế, 99% huyết mạch trong cơ thể nhân tộc đều là nhân tộc chỉ huyết, rất thống nhất, chỉ có phân chia cao thấp, không có phân chia thành loại. Ta nói như vậy, mọi người có thể hiểu không? Lớp học nhỏ của Tần lão sư đã bắt đầu. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn chỉ có thể nói cái hiểu cái không. Lòng nà chân thành hỏi một câu. Kiểm tra huyết mạch chúng ta trước đó, phân chia đẳng cấp các loại huyết mạch là có ý gì? Tần chủ tế dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Long Na, sau đó giải thích. Cấp khuyết điểm, cấp hạ dung, cấp trung dung, cấp thượng dung, cấp thượng hạn và cấp phá hạn. Những đẳng cấp này chính là chỉ độ đậm của huyết thống. Độ đậm của huyết thống. Bạn học Lý Dục cũng đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Tần chủ tế gật đầu nói. Máu chảy xuôi trong cơ thể nhân tộc ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Nồng độ càng cao, năng lượng càng mạnh. Trước đó chúng ta tiếp nhận khảo thí huyết mạch, chính là dùng để xác định năng lượng mạnh yếu ẩn chứa bên trong cơ thể. Mạnh nhất là cấp phá hạn, độ đậm huyết thống là tối cao, yếu nhất là cấp khuyết điểm, độ đậm huyết mạch là thấp nhất. Quang Tường cầm bảng đen viết xoan xoát. Hồ Căn Bạ cũng dựng lỗ tai lắng nghe rất cẩn thận. Lâm Bắc Thần cũng mơ hồ hiểu được một chút. Tân chủ tế tiếp tục lên lớp. Người phát hiện sớm nhất trong báo nhân tộc ẩn chứa loại năng lượng này chính là thần thánh hoàng đế bệ hạ. Ông đã gọi loại năng lượng này là huyết mạch chỉ thực, sau đó lại khai thác ra thành 24 loại cổ đọng, phát huy con đường tu luyện, gọi chúng thành 24 huyết mạch thủy tổ. Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng hiểu ra điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có đầu óc. Thần thánh hoàng đế phát hiện sớm nhất điều này, sau đó mở ra 24 môn học để mọi người dựa theo hứng thú của mình mà tu luyện. tiếp tục tăng lên trí tuệ và não lực của mình. Thần Thánh Hoàng đế Bệ Hạ là vị tổ sư tiến sĩ sớm nhất. Tần Chủ Tế nhìn Lâm Bắc Thần, con đường tu luyện nhân tộc thế giới hồng hoang trên cơ bản chính là mượn nhờ năng lượng huyết mạch bên trong cơ thể bộc phát ra quá trình mạnh nhất của sức mạnh. Tu luyện trước ngũ giai chính là nếm thử trên con đường này, nắm giữ sức mạnh đều rất hư vô, không đủ cô đọng, không cách nào cụ thể hóa. Chỉ có bước vào ngũ giai mới được xem là đăng đường nhập thất chân chính, mà một bước này chính là từ hư nhập thực. 99% cường giả nhân tộc đều bị ngăn ở một bước này. Đây cũng chính là cường giả tứ giai đỉnh cấp, cường giả tuyệt thế vũ giai đạt đến ngũ giai. Ở thanh vũ giới cũng đã được xem là ngàn vạn mới có một. Trưởng lão 11 tông môn nhân tộc cũng có đến 99% không thể từ hư nhập thực, chỉ có thể được xem là tứ giai đỉnh phong. Một số ít tiến vào ngũ giai thì được gọi là tuyệt thế, nhưng những thuyết pháp này đều là ếch ngồi đáy giếng. Vương Trung vội vàng nói, nhỏ giọng một chút nào. Đánh giá này nếu bị người xung quanh nghe được, đoán chừng sẽ thẹn quá thành giận đấy. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, thuyết pháp từ hư nhập thực trước đó Ngọc Vô Khuyết đã nói qua rồi. Tần Chủ Tế tiếp tục nói, sau khi tiến vào ngũ giai từ hư nhập thực, chúng ta có thể cụ thể hóa chân khí, giúp chiến lực tăng lên. Khi đó chúng ta mới có tư cách ra khỏi giới vực, tiến vào tinh lộ. Mà chỉ có tiến vào tinh lộ mới có thể cảm ngộ quy tắc thiên địa tinh hà hồng hoang, tu hành chiến kỹ và công pháp mạnh hơn, dùng các điều kiện cơ sở nhất cảnh giới lãnh chúa. Người tiến vào cấp lãnh chúa mới có thể luyện hóa hoàn toàn đại lục linh uẩn Đông Đảo Trân Châu, biến nó thành lãnh địa của ngươi, tự do xuyên thẳng giữa Đông Đảo Trân Châu và thế giới hồng hoang. Lời này chính là cố ý để cho Lâm Bắc Thần nghe. Bởi vì chỉ có tiến vào cấp lãnh chúa, mở ra Đông Đảo Trân Châu mới có thể cứu được đám người Sở Ngân, Thiền Thiền, Thiên Thiến. Tần Chủ Tế đã trong một tháng ngắn ngủi tìm hiểu rõ mạch suy nghĩ, đưa ra phương án hạng mục tốt nhất. Đây chính là học bá sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ. Đồng thời hắn nghĩ đến tiến vào tinh lộ là có thể tìm được đại lão bà Lăng Thần. Dù sao trước đó hai người cũng đã có ước định. Nghe Tần Chủ Tế nói như vậy, suy nghĩ của hắn cũng trở nên rõ ràng. Việc cấp bách bây giờ đã phải nhanh chóng mạnh lên. Mạnh này không phải chiến lược hiện tại, mà nhất định phải thể hiện ở cảnh giới hiện tại. Tu vi chân khí của hắn là tứ giai, hắn nhất định phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiến vào ngũ giai, trở thành tông sư chân khí. Lâm Bắc Thần ghi đến trạng thái tu luyện của bản thân. Hóa khí quyết là bí thuật phòng ngự nhục thể, chẳng những không thể gia tăng chân khí, ngược lại còn tiêu hao chân khí để tăng cường lớp da. Trong khoảng thời gian này, nhục thân Lâm Bắc Thần đã được cường hóa trên phạm vi lớn. Hắn đã từng dự đoán trong điều kiện tiền quyết không vận chuyển công pháp chân khí phòng ngự, cường độ nhục thân đại khái có thể chính diện ngạnh kháng một kích toàn lực của cường giả tứ giai. Tiến cảnh thần thần tốc, chiến kỹ, bây giờ hắn toàn bộ phải nhờ vào những hách vật lý như UZI, AK-47 chống đỡ, uy lực vô cùng lớn, trong thời gian ngắn không cần phải thay đổi. Phương diện chiến kỹ kiếm đạo không có thêm manh mối nào vì việc dung hợp kiếm thập thất. Cho dù Lâm Bắc Thần tự luyến vô song cũng không thể không thừa nhận hắn không phải là một nhà lý luận có trình độ. Muốn dung hợp kiếm thập thất biến nó thành ba chiêu mạnh nhất, có lẽ hắn không làm được, không thể cưỡng cầu. Chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Lâm Bắc Thần nhìn Tần Chủ Tế trong lòng có suy nghĩ. Điểm quan trọng nhất chính là tiến vào ngũ giai từ hư nhập thực, như vậy hắn mới có tư cách tiến vào tinh lộ dùng kích cảnh giới lãnh chúa. Muốn trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tiến vào ngũ giai, nhất định phải tìm được phương pháp tu luyện chân khí cao minh hơn. Cảnh giới bây giờ của hắn không cao, chỉ có là tứ giai, chủ yếu là vì hắn nắm giữ tâm pháp tu luyện chân khí hải nạp nhất mạch, chỉ là tâm pháp tu chân cơ sở nhất của Phi Kiếm Tông mà thôi. Muốn mau chóng tăng lên, nhất định phải tìm được công pháp tốt hơn thay vào. Chuyện này bây giờ nói đến cũng không khó lắm. Lâm Bắc Thần kết luận, 11 đại tông môn nhất định sẽ cần đến hắn, mời hắn tham gia cuộc chiến đoạt thiên. Đến lúc đó hắn có thể ra điều kiện về phần tài nguyên cần thiết. Dược lực vũ hóa tiền quả vẫn còn có thức ăn trộm được từ nông trường vui vẻ, có thể treo chống được một khoảng thời gian. Lâm Bắc Thần nhanh chóng hạ quyết tâm. Hắn tiếp tục nghe Tần lão sư lên lớp. Tần lão sư kết thúc lớp học, cha cha cha. Khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị đóng vai cặn bã hiếu học, đột nhiên giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh bắt chước âm thanh nhất điều tiểu đoàn đoàn vang lên trong đầu. Kim đã tuyên bố nhiệm vụ thăng tốc tình cờ mới, xin chú ý kiểm tra và tiếp nhận. Lâm Bắc Thần nghe xong khẽ giật mình, chợt cuồng hỉ. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc hắn cũng có được nhiệm vụ thăng tốc tình cờ. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, mở ra ứng dụng Kim. Nhiệm vụ tăng tốc tình cờ, người cần thăng cấp. Nhiệm vụ thứ nhất, nhân tộc thành vũ giới hỗn loạn, không chịu nổi một kích, chiến hỏa quét sạch tình lộ Lưu Uyên, mở ra thời đại hắc ám của nhân tộc. Đứng trước đại kiếp, bắt buộc phải gia tăng thực lực. Cho nên Thái Điểu Lâm Bắc Thần dẫn đầu Tiêu Binh Cam, Tần Yêu Thần, Quang Tương, Hồ Cạn Bã, Long Na, Lý Dục, Ngọc Vô Huyết, Lãnh Ngưng cùng nhau rèn luyện. Yêu cầu của nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch huấn luyện mà Kiếp bàn bố, trong vòng 3 ngày tăng cảnh giới của 9 người lên một giai. Phần thưởng của nhiệm vụ, một viên phá hạn hoàn. Ghi chú, phá hạn hoàn có thể giúp túc chủ đánh tan cực hạn không thể nào. Thời gian hiện thực nhiệm vụ bắt đầu từ bây giờ. Bên trên giao diện phần mềm Kiếp của điện thoại di động xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược. Lâm Bắc Thận xem hết, trong lòng xuất hiện mấy suy nghĩ kỳ quái. Lần này nhiệm vụ gia tăng ngẫu nhiên, thậm chí ngay cả Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng cũng tham gia vào trong đó. Nói cách khác, hai người kia đã được phần mềm Kiếp tán thành. Tiếp theo cầu vật Vương Trung lại không xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ. Quả nhiên Vương Trung không thể làm trôi. Nếu mà quá hèn mọn, ngay cả điện thoại cũng phải kinh bỉ phỉ nhổ. Thêm nữa trong nhiệm vụ yêu cầu đã 9 người. Nói cách khác đối tượng nhiệm vụ lần này cũng bao gồm có hắn. Trong vòng 3 ngày phải thăng một cấp, tiến vào ngũ giai. Cuối cùng ghi chú giải thích phá hạn hoàn có chút mập mờ. Cái gì gọi là đánh tan cực hạn không thể nào? Lâm Bắc Thần vận dụng bộ não thông minh cơ trí của mình, nhanh chóng phân tích, chỉnh lý tin tức ẩn chứa bên trong nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên lần này. Đồng thời hắn cũng tải kế hoạch rèn luyện mà ứng dụng kịp bàn bố. Không ngoài dữ liệu, động tác chủ yếu vẫn là chạy nước rút, nhấc chân, chạy tới lui, cập bụng, leo núi, nhảy, ngồi xổm. Để Tần Chủ Tế làm những động tác này, ngẫm lại trông thật xấu hổ. Nhất định phải mang theo những người này đến nơi khác tu luyện. Rốt cuộc lớp học của Tần Chủ Tế đã kết thúc. Lâm Bắc Thần dẫn đầu vỗ tay. Sau đó hắn đứng lên phủi tay nói: Tần đạo sư không hổ danh là huệ tâm lan chất, trí kế như vực sâu. Trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ thông suốt áo nghĩa võ đạo mấy chục năm chúng ta đều không hiểu. Nghe Tần đạo sư nói còn hơn cả trăm năm đọc sách, thể hộ quán đỉnh, khiến cho linh cảm của ta bắn ra có thu hoạch, chế định một phương án tu luyện hoàn chỉnh, kỹ càng mà hiệu suất lại cao. Nghe được mấy lời định nọt này, Tần Chủ Tế bất đắc dĩ ôm mặt. Lâm Bắc Thần hồng quang đầy mặt tiếp tục nói: Những người khác khả năng không biết rõ, nhưng em ruột và Quang Tương đều là người được lợi, biết được chỗ lợi hại của phương pháp tu luyện của ta, cho nên tiếp theo hãy nghe ta sắp xếp, đừng có phản bác. Tiêu Bính Cam và Quang Tương còn có hổ cặn bã, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Lòng Na và Lý Dục thì biểu hiện có chút mịt mờ. Sắc mặt của Tần Chủ Tế vẫn bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi bước chân phó kế tiếp của Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua xung quanh, nhìn thấy bên ngoài nhà giam mà nhân Tử Yểm đang tận hết chức vụ, mang theo 10 ma nhân thủ vệ dưới trướng đứng gác như bàn thạch, liền bước qua thường lượng. Tiểu tử, ta cần một phòng đơn chuẩn bị cho chiến đấu. Lâm Bắc Thần rất thẳng thắn. Mặc dù Tử Yểm tràn ngập cừu hận đối với Lâm Bắc Thần, nhưng vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Vũ Văn Tú Hiền, thỏa mãn yêu cầu của tù phạm bên trong phạm vi ranh giới cuối cùng. Các người chờ ta. Lâm Bắc Thần để đám người Tiêu Bính Cam, Tần Chủ Tế chờ hắn ở phòng giam bên cạnh, sau đó quay người cười híp mắt bước đến chỗ Liễu Phù Ngột. Hội nghị chuẩn bị cho chiến đấu của 11 đại tông môn lúc này cũng đã tiến vào hồi cuối. Cường giả nhân tộc đã đạt thành rất nhiều nhận thức chung. Trong đó điểm quan trọng nhất chính là hy vọng Lâm Bắc Thần có thể xuất chiến cuộc chiến đoạt thiên. Muốn ta xuất chiến cũng không phải là không được, Lâm Bắc Thần nói, nhưng ta còn có điều kiện. Vì sinh tồn của nhân tộc thành phố giới, trưởng môn trưởng lão đều nguyện vì đồng đội chủng tộc mà tử chiến, ngươi lại đưa ra điều kiện à? Sơn chủ Hạ Vô Thường của Vân Phụ Sơn nhịn không được liền nói, làm phiền để tên gốc này thì biến sang một chút được không? Lâm Bắc Thần không chút khách sáo, bằng không ta sợ ta nghe được tiếng nước trong đầu ông sẽ nhịn không được mà đánh chết ông mất. Hạ Vô Thường tức giận, Liễu Vô Ngôn và đám cương giả trưởng môn Bạch Lộ Tử vội tranh thủ ngăn cản, ra hiệu ông ta không cần nói nhiều, ép ông ta ra đằng sau mọi người. Lâm huynh đệ có điều kiện gì cứ nói ra đừng ngại, Liễu Vô Ngôn nói. Tâm pháp tu chân đỉnh cấp trấn tông của mấy người là 11 đại tông môn mấy người đấy, còn có chiến kỹ trấn tông phải sao chép một phần cho ta. Ngoài ra ta cần 10 vạn hồng hoang ngân cùng với ít nhất là 11 loại hạt giống linh thảo ngũ giai. Lâm Bắc Thần đã sớm nghĩ kỹ điều kiện rồi. Sắc mặt của các trưởng môn đều thay đổi, điều kiện này không thể nói là không hạ khắc. Hồng hoang ngân và hạt giống linh thảo ngược lại thì dễ nói, nhưng tâm pháp trấn tông của 11 đại tông môn đều là gốc rễ, chưa có tiền lệ truyền thụ cho người ngoài. Nhất thời ngay cả Liễu Vô Ngôn cũng do dự. Điều kiện của ta một chữ cũng không thể thay đổi đâu, Lâm Bắc Thần nói. Các người có thể chậm rãi mà thương lượng, có kết luận thì nói cho ta biết là được. Nhưng tham chiến cũng cần thời gian chuẩn bị, ta chỉ cho các ngươi một canh giờ, quá thời hạn ta không đợi đâu. Nói xong hắn chỉ Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng, hai người đi theo ta đi. Hai người Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng đều do dự nhìn về phía Liễu Vô Ngôn. Liễu Vô Ngôn gật đầu, cho nên bọn họ đã đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần đến phòng lớn bên cạnh. Bên trong phòng giam lớn, tất cả những người còn lại đều nhìn nhau, quá phách lối. Cùng là nhân tộc, vì chủng tộc của mình mà chiến, lại còn dựa vào cái này áp chế đưa ra điều kiện hà khắc với chúng ta, đúng là không biết nói lý. Đây là môn đào căn cơ của 11 đại tông môn chúng ta. Ta không tin, thiếu hắn thì chúng ta không thắng được cuộc chiến đoạt thiên. Có người tức giận mắng chửi, phát tiết bất mãn trong lòng. Đối với biểu hiện của Lâm Bắc Thần, rất nhiều cường giả nhân tộc rất thất vọng, cho rằng hắn không nên phát tộc nam tài, không nên là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ném đá xuống giếng. Ta không tin không có Lâm Bắc Thần hắn, nhân tộc thành phố giới chúng ta sẽ không thắng được cuộc chiến đoạt thiên. 10 trận đại chiến, chỉ cần thắng được 6 trận thì có thể đuổi đám ma nhân đó đi. Sân chủ Vân Vũ Sơn Hạ Vô Thương cười lạnh, bất kể thế nào tầm pháp và chiến kỹ trấn tâm của Vân Phụ Sơn chúng ta tuyệt đối không giao. Đúng vậy, không thể quá dung túng Lâm Bắc Thần. Hậu bối này không rõ lai lịch, ai biết được hắn có phải là gian tế của ma nhân hay không? Đạo chủ biên tác hổ của Thủy Kính Đạo cũng lên tiếng. Trưởng môn của Thủy Vân Gian Chu cao mày chất vấn. Hắn là giết ma thủ Nghiễn Sơn, tại sao lại là gian tế của ma tộc được? Hạ Vô Thường nói, Nghiễn Sơn quỷ kế đa đoan, có lẽ hành động này của ông ta chính là khổ nhục kế, lấy cái chết của mình đổi lấy sự tin tưởng của chúng ta đối với Lâm Bắc Thần, toàn tính lớn hơn thì sao? Liễu Phong Ngôn lắc đầu thở dài. Các đại tông môn nhân tộc thành vũ giới thái bình quá lâu, đã sớm không còn sự dũng mãnh của các tiền bối khai thác ngày xưa nữa rồi. Thậm chí ngay cả sự đoàn kết nhất trí và ánh mắt nhìn thời thế cũng không có. Thời cuộc đã bê bết đến mức này, kết quả lại còn xoắn suýt ân oán trước đó, không muốn hợp tác với Lâm Bắc Thần. Đúng là vị tiểu Lâm huynh đệ yêu cầu hơi nhiều. Trưởng môn đại diễn hải Nhàn Tam Tỉnh lại nói, nếu chúng ta giao ra tầm pháp và chiến kỹ trấn tổng trạng, chắc chắn pháp môn của lão tổ tông sẽ bị lưu truyền ra ngoài trong tay của chúng ta. Vốn chỉ có được nhiều tâm pháp chiến kỹ như vậy, cho đến khi ma nhân thối đuôi, chẳng phải 11 đại tông môn sẽ phụ thuộc vào Lâm Bắc Thần hay sao? Ngày sau còn có ai có thể kiềm chế được hắn? Nghe được trưởng môn nói chuyện với nhau, ngay cả đệ tử đạo chủng Vân Phụ Sơn Hạ Chính Khanh cũng cảm thấy buồn cười và bi ai trong lòng. Những người này đều là tiền bối cao nhân, nắm giữ vận mệnh nhân tộc thành vũ giới, nhưng lại có tầm nhìn quá hạn hẹp. Cuộc chiến đoạt thiên còn chưa kết thúc, đang nghĩ đến việc khống chế Lâm Bắc Thần. Bọn họ cho rằng cương giả nhân tộc đã bị biến thành tù nhân, còn có thể đánh bại ma tộc đang như mặt trời ban trưa sao? Điều Vô Ngôn ra sức thuyết phục mọi người. Thế cục nguy như trồng trứng, nhất định phải dựa vào Lâm Bắc Thần. Không sao, 11 trận đại chiến cũng không phải một trận chiến phần thắng thua, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác chiến lược. Đối với cường giả ma tộc Nghịch Kình Vương, sứ giả ma tộc Thiên Ngoại, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ tranh giành thắng lợi với bọn họ, chỉ cần thắng 6 trận là được. Đạo chủ Thủy Kinh Đạo Biên Tác Hổ nhẹ nhàng lên tiếng. Cuối cùng thì 11 đại tông môn nhân tộc vẫn không đạt thành nhất trí. Thủy Kinh Đạo, Vân Phụ Sơn và Đại Diễn Hải kiên quyết phản đối, cùng nhau chống cự. Những tông môn khác lấy Liễu Vô Ngôn dẫn đầu, quyết định tiếp nhận điều kiện của Lâm Bắc Thần. Nhưng bởi vì có 3 tông môn chống lại, điều kiện tập hợp đủ 11 tâm pháp, chiến kỹ trấn tâm của 11 đại tông môn không cách nào đạt thành. Liễu Vô Ngôn đành phải phát cái mặt mo đi gặp Lâm Bắc Thần. Tiểu hữu à, dù sao lão giả ta cũng không phải lãnh chúa Vương Tư Siêu, không cách nào thuyết phục trưởng môn 3 tông môn kia. Khi Liễu Vô Ngôn nói ra kết quả, mặt nóng bừng. Dù sao để Lâm Bắc Thần tham gia cuộc chiến đoạt thiên chính là dùng mạng của hắn đi đối phó với kẻ địch mạnh nhất. Trên thực tế, Lâm Bắc Thần cũng không thể xem như tài tuấn thành phủ giới. Bắt đầu từ lúc bước ra khỏi Vân Mộng Trạch, hắn vẫn luôn bị thành phủ giới khinh thường và lãnh đạm, chưa từng được coi trọng và chiếu cố. Cuộc chiến ở Kiếm Lai Phong, hắn đã vì Phi Kiếm Tông liều chết một trận chiến, bây giờ lại đưa ra yêu cầu như thế. Khi nói ra những điều này, Liễu Vô Ngôn cảm thấy rất là hổ thẹn. Được, ta đồng ý. Lâm Bắc Thần đứng ngoài cửa phòng đơn, biểu hiện rất bình tĩnh, trực tiếp đồng ý. Chuyện như vậy nằm trong dự đoán của hắn. Có một số người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Điều này không liên quan đến thân phận, địa vị và kiến thức. Căn bản chính là dùng suy nghĩ cá nhân mà quấy phá. Kiếp trước hắn đã từng đọc qua tư liệu diệt vong của Minh Triều. Trong đó có một đoạn ghi chép lịch sử hoang đường không thể tưởng tượng nổi. Năm Sùng Trinh Minh Mạng thứ 17, khi thành Bắc Kinh bị quân khởi nghĩa nông dân vây khốn, Sùng Trinh Hoàng đế đã khẩn cầu đám văn võ đại thần quyên tiền trợ giúp, phấn chấn quân tâm giữ vững thanh tri. Ai mà biết đại thần thủ Hoàng Ân lại bảo nhà mình nghèo, không chịu quyên tiền. Có quyền thì cũng chỉ mấy trăm mấy chục lượng bạc. Nhưng cuối cùng sau khi thành bị phá, xâm quân phát hiện đám đại thần than nghèo kề khổ, nhưng thật ra gia tài bạc triệu còn nhiều hơn cả quốc khố. Lúc đó Lâm Bắc Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sắp đến tình cảnh thanh phá quốc diệt gia phong, đám đại thần đó còn có kẻ ngu sao, không nợ bỏ tiền ra. Cả đám chỉ cần tiền không cần mạng, cuối cùng bị quân khởi nghĩa tra tấn vơ vét mà chết. Bây giờ, biểu hiện của đám tầng bồn Thủy Kinh Đạo, Vân Vũ Sơn có khác gì đám đại thần minh mạt kia đâu. Nghe Lâm Bắc Thần đồng ý, Liễu Vô Ngôn vô cùng vui mừng. Lâm Bắc Thần nói, ta sở dĩ xuất chiến là bởi vì ta cũng là nhân tộc. Mặc dù ta không có người thân ở thành phủ giới, nhưng Lão Học và Lãnh Trưởng Lão đều xem ta như người thân. Phần nhân tình này ta nhất định phải trả. Lâm Bắc Thần ta có ẩn tất báo. Liễu Vô Ngôn không khỏi thở dài. Ta không biết cách nhìn người, đáng tiếc thời gian không thể quay lại. Nếu có thể trở lại cái hôm bên ngoài Vân Mộng Trạch, Phi Kiếm Tông chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ Lâm tiểu hữu tu luyện. Nói xong, ông ta đem tâm pháp và chiến kỹ trấn tâm của Phi Kiếm Tông, Thủy Vân Gian, Thánh Thủy Tông, Thần Thủy Cung, Đoạn Long Đạo, Nguyệt Lượng Loan, Liên Thiên Thủy Điện 8 tầng môn đưa cho Lâm Bắc Thần. Còn có 7.000 lượng hồng hoang ngân, một số bảo vật đáng tiền và 8 linh thảo hiếm thấy. Tất cả đều trao hết cho Lâm Bắc Thần. Một phần tiền đánh bại một anh hùng hảo hán. Bọn họ thân là tù nhân cũng phải tiếp cận rất lâu mới có thể lấy ra những tư nguyên này. Thiên hãm địa quật, tầng dưới chót nhất, tù ma thạch thất. Một lão nhân diện mạo bình thường, thân hình gầy yếu, người mặc huyết y, có 7 cái phòng quyền trầm đóng trên vai ngực của ông ta. Nhưng biểu hiện của ông rất ung dung, ngồi trước bàn cờ đánh cờ với một nam nhân thân cao 3 mét to mọng phủ lại. Cửa sắt được mở ra. Một nam nhân anh tuấn mặc bạch bào chậm rãi bước vào, trong tay cầm cái hộp cơm màu đen, hành lễ với huyết y lão nhân. Sư phụ. Huyết y lão nhân chính là huyết chủ đệ nhất tông môn nhân tộc Triều Thiên Khuyết Tiết Vạn Ninh, đệ nhất cường giả võ bảng nhân tộc, truyền kỳ Văn Thiên Khuynh Vương Tư Siêu. Còn nam nhân vô lại cười ha ha, thừa cơ quét sạch ván cờ sắp thua. Lão Vương, đương nhiên bảo bối của người đến rồi, ván cờ này xem đi hòa nhá. Nói xong không chờ huyết y lão nhân trả lời, hắn đã trực tiếp đứng dậy rời khỏi tu ma thạch thất. Huyết y lão nhân Vương Tử Diêu ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Tú Hiền. Cậu có biết đến gặp sư phụ này rồi sao? Người mang món ngon gì thế? Vũ Văn Tú Hiền ngồi xuống ban cơ, bày ra một bầu rượu, một đĩa gạo lòng nhãn, hay món ăn dùng để nhắm rượu khác. Đây đều là những món lão nhân ra người bình thường thích ăn nhất. Huyết y lão nhân Vương Tử Diêu cầm đũa ăn một cách tự nhiên. Vũ Văn Tú Hiền cong ngón tay búng ra. Bảy phong nguyên trầm chấn động từ trong cơ thể của Vương Tử Diêu bắn ra. Máu tươi từ miệng vết thương trào ra ngoài. Trên người của Vương Tử Diêu phát ra một luồng chân khí khủng bố, cường đại, khiến cho toàn bộ sinh vật trong thiên hãm địa quật không khỏi tim đập nhanh hơn. Khi lưu bên trong thạch thất cũng trở nên bạo loạn như sóng lớn vỗ bờ. Vết thương trên người ông ta nhanh chóng khép lại. Vốn chỉ là một lão nhân bình thường, trong chớp nhoáng này là như lãnh chúa quần đầm thiên hạ. Sao? Người tháo thất tình phong nguyên châm ra, người không sợ sư phụ ta chạy thoát sao? Vương Tư Siêu dừng đũa, sau đó tiếp tục gắp thức ăn, cười mà nói. Hay là người cảm thấy lãnh chúa bị thương ta đấy, không đáng nhắc đến. Vũ Văn Tú Hiền không trả lời, mà thuật lại tình huống cuộc chiến đoạt thiên một lần. Xin sư phụ tĩnh tâm chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, người muốn mượn uy danh một thế của vi sư vì người trấn nhân tộc thành vũ giới sao? Vương Tư Siêu cười nhạt. Người tu luyện Triều Thiên Quan Vân Hải đến tầng thứ mấy rồi? Thưa tầng thứ 13. Bà Nguyên hư không chân kinh. Cảnh giới thứ nhất đại viên mãn. Được, Vương Tư Siêu ta đã thu một đồ đệ tốt. Người về đi, muốn dùng uy danh một thế của lão phu làm bàn đạp cho ngươi, còn phải xem thủ đoạn của người nữa. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội này. Đa tạ sư phụ. Cô tỷ, con còn có một chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ. Nói. Lục Trương ba huynh vội con lưu lạc đến tỉnh độ Lưu Uyên, là sư phụ nhận con. Còn em trai và em trai của con lưu lạc ở đâu? Ta không biết. Sư phụ không muốn nói cho con biết, hay là thật sự không biết? Một huyết mạch ẩn ma đã ủ thành đại hỏa. Nếu bị người tìm thấy bọn họ, toàn bộ nhân tộc tỉnh độ Lưu Uyên chẳng phải sẽ tai họa ngập đầu sao? Vì sao năm đó sư phụ đã nhận con? Im lặng. Vũ Văn Tú Hiền cuối cùng quay người rời đi. 3 ngày sau, hơn 160 võ giả của nhân tộc được vận chuyển ra từ trong thiên hãm địa quật. Đi tới mặt đất, cuối cùng đã nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cảm nhận được ánh nắng mặt trời chiếu xạ đã lâu, bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được một cách thật sâu sắc. Thì ra ánh sáng đại trần quý đến như vậy. 5 người bị vận chuyển đến một tòa đoạn đỉnh. Đây là thần Bút Phong, một trong 16 triều thiên khuyết đại chủ phong ngày trước. Cổ trực dùng được thần bút đâm thẳng vào bầu trời. Nhưng bây giờ lại bị ma tộc dùng đại thần thông chắn ngang chặt đứt. Mặt cắt ngang bóng loáng như gương, có thể dung nạp trọn vẹn mấy ngàn người. Bị chỉ định là nơi tập kết của võ giả nhân tộc. Chung quanh có cường giả của ma tộc và thú tộc giám thị. Cách thần bút phong khoảng 500 mét, nửa cúc chân của Triều Thiên Phong ngày trước lấy từ thế mặt cắt hướng lên đỉnh núi hướng xuống, lơ lửng giữa không trung. Đó chính là chiến trường của cuộc chiến đoạt thiên ngày hôm nay. Chiến trường treo lơ lửng giữa trời hướng về phía đông 500 mét, chính là nửa đoạn dưới của Triều Thiên Phong ngày trước. Ngoài ra, Triều Thiên Quyết Thập Lục Phong cũng đều bị chém mất đỉnh núi, hóa thành từng bình đài. Trên đó có thành chủ nhân tộc, đại nhân vật, du hiệp cùng các chiến sĩ đức cao vọng trọng bị bắt làm tù binh. Cũng có ma tộc, thú nhân tộc đến xem chiến. Thành vũ giới sinh linh đông đảo, nhưng bộ tộc có trí tuệ chủ yếu là nhân tộc, thú tộc và ma tộc, chính xác mà nói. Chủ yếu là hai cái trước. Ma tộc những năm này bị đuổi giết tàn sát. Những người may mắn còn sống sót không có nhiều. Cho dù bây giờ là một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, tổng số chẳng qua cũng chỉ là 10 vạn. Phía trên bầu trời 100 mét có 3 tòa đại trận đang đồng thời vận chuyển. Theo thứ tự là nguyên tố chi cảnh của nhân tộc, hoa trong gương, trăng trong nước của thú nhân tộc, cùng với hư không hồi tưởng của ma tộc, dùng để phát trực tiếp trận quyết định trận chiến tranh đoạt thiên, vận mệnh của thế giới này với toàn bộ thành vũ giới. Tại nơi cách Vân Quyện sơn mạch mấy ngàn mấy vạn dặm, trong thành thị lớn nhỏ của nhân tộc, khu dân cư lớn nhỏ của thú tộc, cả quá trình của cuộc chiến như vậy đều sẽ bị phát sóng ra. Cảm đoàn tất cả sinh vật có trí khôn đều có thể nhìn thấy toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối. Mặt trời đỏ từ từ xuất phát từ hướng đông. Sơn xuyên biến thành màu kim hồng, dường như đã nhuốm máu. Tiếng gió rền vang, mây trắng lượn lờ. Thành phủ giới nhiều mưa, nhưng hôm nay là một ngày thời tiết tốt, sáng sủa, hiếm thấy. Trận chiến đầu tiên. Một âm thanh giống như biển động cồn lôi từ phía Ma Cung truyền đến, là âm thanh của Nghịch Kình Vương nói. Dựa theo quy tắc của trận đại chiến, trận chiến này lần lượt phái ra chiến giả từ nhân tộc. Dựa theo quy tắc tranh tài, song phương lại thay phiên nhau lần lượt phái ra chiến phương. Trên mặt cắt hoành phần của thần bút phong, nhân tuyển tổng thể của nhân tộc xuất chiến đã khoanh tròn phạm vi. Có thể điều động một người trước thăm dò hư thực của ma tộc. Tác hộ bên cạnh đạo chủ của Thủy Kinh Đạo đề nghị nói, trong số các cường giả của ma tộc, số lượng có hạn, chúng ta không cần quá gấp. Lời này nói ra, đại đa số mọi người đều nhìn hắn giống như nhìn một tên ngu. Liễu Vô Ngôn nhíu mày, phản bác nói, trận chiến đầu tiên liên quan đến sĩ khí, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. 11 trận chiến hôm nay, mỗi một trận đều liên quan đến vận mệnh của ngàn vạn sinh linh tộc ta, cho nên không thể có chút chủ quan và lười biếng nào. Không sai, lời của Liễu Kiếm Thánh rất có lý. Trưởng môn nhân của Thủy Vân Gian Chu Sâu sắc mặt ngưng trọng nói, bầu không khí rất căng thẳng, trái tim của mỗi một cường giả nhân tộc đều nảy lên cổ họng. Kết cục của trận chiến đoạt thiên cực kỳ nghiêm trọng. Trận chiến này đã quan trọng như vậy, chỉ bằng cứ mời Lâm Bắc Thần xuất chiến đi. Sơn chủ của Vân Phủ Sơn Hạ Vô Thương thản nhiên nói, Lâm huynh đệ có được thực lực đánh giết mà đồng Nghiễn Sơn, làm nhân tuyển cho trận chiến đầu tiên thích hợp không gì sánh bằng. Vô số ánh mắt nhìn về phía tiểu đoàn thể của mấy người Lâm Bắc Thần. Vương Trung trực tiếp nhảy dựng chân, tức giận mắng to, cái tên họ Hạ kia, tên cậu vật nhà ngươi, làm khó thiếu gia nhà ta, còn mẹ ngươi muốn chết phải không? Hạ Vô Thương đối với lão đầu chẳng biết tại sao lại trở thành cung chủ của thần thủy cung này, không mò ra thấu cạn, hừ lạnh một tiếng mà nói, cái gì mà gọi là làm khó? Theo như ta được biết, Lâm Bắc Thần đã tiếp nhận tài nguyên cùng công pháp của các đại môn phái, hứa hẹn muốn xuất chiến kia mà. Một tiếng vang nhỏ vang lên, huyết thủy tràn ngập, mảnh xương bắn tung tóe. Đầu của Hạ Vô Thương trực tiếp bạo liệt, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần thở ơ thổi thổi ngón tay, đón nhận ánh mắt khiếp sợ và kinh hãi chung quanh nói, ai mà còn âm dương quái khí, đây chính là kết cục. Thật sự cho rằng hắn sẽ không giết người mình sao? Đối với một số con sâu làm dầu nổi canh, Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Thi thể không đầu của Hạ Vô Thường nặng nề đổ xuống, máu tươi nhuộm đỏ nham thạch trên mặt đất. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất chiến. Lần đầu tiên mở mang kiến thức về phá thể vô hình kiếm khí trong miêu tả của Liễu Vô Ngôn. Năm người chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Loại kiếm khí có thể thuấn phát này, vậy mà lại có thể đủ để thuấn sát một vị cường giả cấp bậc tông sư lục giai. Hơn nữa, hắn thật sự đã dám giết người. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, khủng bố như vậy. Liễu Vô Ngôn thấy thế, biết Lâm Bắc Thần cũng không quyết ý lựa chọn trận đầu. Ngay lập tức liền cắn răng nói, trận chiến đầu tiên này cứ để ta tới đi. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang phá không giống như thiên kiếm xuất hiện. Lãnh chủ nhân tộc Phương Tư Siêu thân mang huyết y xuất hiện ở bên trong chiến trường, hai tay chắp ở phía sau, lặng lặng đứng sừng sững ngay tại chỗ. Khí thế của võ đạo đỉnh phong tự do tản phát ra ngoài. Vương lãnh chủ là khuyết chủ, lãnh chủ đã nhận xuất hiện rồi. Trên thần bút đoạn đỉnh, cường giả nhân tộc một mảnh hoan hô. Đây là đám người vô ý thức phản ứng. Dù sao mấy trăm năm trở lại đây, Vương Tư Siêu vẫn luôn là thần thoại võ đạo của nhân tộc thành vũ giới. Cường giả cấp lĩnh chủ duy nhất không thể chiến thắng võ giả đỉnh phong. Hắn hiện thân, ngay lập tức mang đến lòng tin cùng hy vọng cho rất nhiều võ giả nhân tộc. Ngay cả Liễu Vô Ngôn, trong lòng cũng đột nhiên nhẹ nhõm. Tội nhân dân tộc Vương Tư Siêu khiêu chiến. Giọng nói của lãnh chủ vang lên giống như cồn đôi khuấy động giữa trời đất, lấy chiến trường Đoạn Phong làm trung tâm, trong hư không đẩy ra từng tầng khí lãng sóng âm mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trời đất cộng hưởng. Cái này chính là uy lực của lãnh chủ, chính là cường giả của ma tộc cùng thú nhân tộc, lúc này cũng đều không khỏi đột nhiên biến sắc. Người có tên, cây có bóng, dưới thịnh danh không có hư sĩ. Uy danh của Vương Tư Siêu chính là tự đánh thật chiến mà ra. Tiếng gầm cuồn cuộn giữa đất trời. Rất nhiều người đều đang suy đoán, ma tộc lại phái ra ai xuất chiến đây? Sẽ là sứ giả đến từ thiên ngoại sao? Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng có một chút hiếu kỳ. Hắn để Quang Tương cùng Tra Hổ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng cấp 1, tiếp tục ở bên cạnh làm tác động tác như nâng cao chân và gập bụng, tăng tốc rèn luyện để trong thời khắc cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong. Đột nhiên một đạo lưu quang tử sắc từ phía ma cung bắn ra, sau đó rơi xuống đất, hóa thành thân ảnh mang giáp trụ bạch sắc. Anh tuấn cao lớn, mặt phượng giống như tinh uyên, mái tóc tím dài, dày, rậm, tung bay. Trời sinh mang theo một loại khí tức tiêu sái đặc biệt, đẹp lộng lẫy và rõ ràng hòa làm một thể, giống như không phải người của giới này. Vũ Văn Tú Hiền. Người xuất chiến đầu tiên của ma tộc lại là Vũ Văn Tú Hiền. Tên gián tế của ma tộc này, phản đồ của nhân tộc, vậy mà lại đưa ra sự lựa chọn như vậy. Đối mặt với ân sư của mình, muốn đối đầu chính diện với một vị cường giả cấp lĩnh chủ. Trong lúc nhất thời, trên thần bút Đoạn Phong ầm vang ồn ào. Trên mặt của đám người Liệu Phùng Ngôn hiện ra vẻ ngạc nhiên. Vũ Văn Tu Hiền đây đã muốn chịu chết, hay là nói người chủ trì đại sự của ma tộc thành vũ giới vốn không phải là Vũ Văn Tu Hiền mà là một người hoàn toàn khác, buộc Vũ Văn Tu Hiền phải xuất chiến chiến trường Đoạn Phong? Sư phụ, đây là lần cuối cùng ta gọi người một tiếng sư phụ. Vũ Văn Tu Hiền cung kính hành trọng lễ bái kiến sư trưởng của nhân tộc, sau đó bấm tay ra một luồng kiếm khí trực tiếp cắt đứt áo bào giáp y của mình. Cắt bảo đoạn nghĩa, tình thầy trò cứ như vậy mà đoạn tuyệt. Vương Tư Siêu cười nhạt một tiếng, nỗi lòng như tiếng cổ không có chút gợn sóng. Đều đã đến trên chiến trường Đoạn Phong rồi, làm dáng như vậy không có chút ý nghĩa nào hết. Nhưng người trẻ tuổi tuấn lãng vĩ ngạn trước mắt, trong lòng của hắn mang theo một tia tiếc nuối. Nhiều năm dưỡng dục như vậy, rốt cuộc cũng không bằng huyết mạch trì nguyên. Đệ tử được gửi gắm kỳ vọng, cuối cùng vẫn lựa chọn con đường mà ông ta không muốn nhìn thấy nhất. Một ý nghĩ sai lầm của năm đó đã tạo ra tai họa của nhân tộc thành phủ giới. Tất cả mọi thứ trong quá khứ hôm nay chấm dứt cũng tốt. Ta 3 tuổi học võ, năm đó nhập giai, 10 tuổi bước vào ngũ giai, thành tựu cảnh giới tông sư, 10 năm sau bước vào cảnh giới đại tông sư, 35 tuổi tiến vào cấp lĩnh chủ, đến ngày hôm nay 350 tuổi bước vào năm cái giáp cấp lĩnh chủ. Tù chính là tâm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải của Triều Thiên Khuyết cùng với 36 tán thủ của Vân Hải Phá Thiên. Giọng nói của Vương Tư Siêu vang vọng giữa đất trời, mọi người đều có thể nghe thấy thật rõ. Hắn tiếp tục nói, 3 năm trước đó 36 tán thủ của Vân Hải Phá Thiên đơn giản hóa hợp làm 3, theo thứ tự là 3 tán thủ thiên địa nhân. 3 tán thủ này là chiêu võ đạo mạnh nhất suốt cuộc đời của ta. Hắn chậm rãi đưa tay ngoắc ngoắc nói, cuộc chiến hôm nay cứ lấy 3 chiêu này làm hạn định, thấy thế nào? Nơi phía đối diện, cầu còn không được. Mái tóc tím dài của Vũ Văn Tú Hiền tung bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ, hư không mà khí tự sắc, toàn thân thiêu đốt ngoại phóng mà nói, ta vừa hay cũng có 3 cấm chiêu người ma tà, nguyện ý lĩnh giáo tàm tán thủ của Vương lĩnh chủ. Vương Tư Siêu cũng không nói thêm gì nữa, vận chuyển chân khí, lực lượng trong cơ thể gào thét tựa như sấm sét, lực nguyên tố giữa trời đất tụ tập. Thành phố giới nhiều mưa, thủy nguyên tố thịnh vượng nhất. Hơn nữa Vương Tư Siêu tu luyện tầm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải, cô đọng chân khí, tiện tẩu là con đường huyết mạch nguyên tố thứ 20 của nhân tộc. Ngay lập tức giữa trời đất dường như có cự lãng đại dương mênh mông banh trướng, hơi được phun trào trong không khí, bên trong sơn xá hơi nước sình sùi. Hắn bước ra một bước, trời đất cộng hưởng, một mảnh lĩnh vực hơi nước hình thành xung quanh thân thể của hắn. Khi thế vô địch đột nhiên phát sinh, bên này là cường giả cấp lĩnh chủ, công pháp thôi động, ở xung quanh cơ thể sẽ hình thành lĩnh vực đặc biệt của mình, công hiệu không đồng nhất. Nhưng đối với sự gia tăng của bản thân, có thể nói là được trời ưu ái. Tam tán thủ, đòn thứ nhất, nhân vương nộ. Thân hình của Vương Tư Siêu lơ lửng, hơi nước vân khí bạch sắc sau lưng sôi trào cuồn cuộn. Theo với một tay của hắn đè xuống, hơi nước vân khí ngừng kết thành một cự thủ 100 mét lăng không đè xuống. Cự thủ này là lĩnh vực chỉ lực ngừng kết. Nguyên tố chỉ lực của chân khí dẫn đạo bình thường bị lực lượng này vừa chạm vào liền vỡ vụn sụp đổ. Giữa đất trời tiếng sóng mãnh liệt, ngay lập tức bầu trời vốn dĩ trong xanh, mây đen đại tác, sấm sét vang dội, lôi điện vô tận rót vào trong cự thủ vân khí 100 mét này, khiến cho cự thủ càng thêm nhìn chăm chú, tự như tiền ma trì thủ. Cự bắp hoa văn rõ ràng ẩn chứa lực lượng hủy diệt, dường như ngàn vạn sinh linh ở trong khoảnh khắc này đồng thời gầm gừ gào thét. Chính là cách hơn 500 mét, chung quanh chiến trường đoạn phong, cường giả các tộc cũng lần lượt biến sắc. Chỉ trong một chiêu đã thay đổi khí hậu của địa phương, mượn được thiên uy. Đây cũng là lực lượng và cường giả cấp lĩnh chủ nắm giữ sao? Mái tóc màu tím của Phụ Văn Tú Hiền cuồng vũ. Vạn bối bất tài, nhận được sự dạy bảo nhiều năm của tiền bối, lĩnh hội tâm pháp Triều Thiên Quan Vân Hải của Triều Thiên Quyết cùng với Vân Hải Phá Thiên 36 tán thủ, đưa ra một đòn tên là Nghịch Thiên Phá. Một đòn hôm nay chính là lấy một chiêu này đáp lại ân dạy bảo của tiền bối. Nói xong ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy xung quanh người hắn chân khí Triều Thiên Quyết phun trào, lại là chân khí chi lực nhân tộc thuần chính nhất chính tông, cũng dễ dàng điều động thủy nguyên tố chi lực trong trời đất xung quanh, ngưng tụ ở xung quanh cơ thể, huyễn hóa thành một thanh thần kiếm hướng lên trời. Kiếm mang lấp lóe, kiếm khí điên cuồng lưu chuyển phóng ra. Cấp lĩnh chủ, Liệu Vô Ngôn hét lên thất thanh. Vũ Văn Tú Hiện bay ra năng lượng, rõ ràng cũng là tu vi cấp lĩnh chủ. Quyền tốt chi kiếm khổng lồ kia chính là lĩnh vực chỉ lực ngừng kết. Các trưởng môn tông môn nhân tộc khác cũng tâm thần cuồng loạn, cảm thấy từng đợt ngạt thở, không thể nào tin nổi nhìn Vũ Văn Tú Hiền trên chiến trường toàn phong. Đệ nhất thiên tài của nhân tộc ngày trước này, cảnh giới mạnh nhất đã từng hiển lộ ra chẳng qua cũng chỉ là cấp 5 đỉnh phong, đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Làm sao đột nhiên liền có được tù vị cấp lĩnh chủ, giấu dốt ư? Nhưng một người vậy mà lại có thể giấu dốt như vậy à? Quá đáng sợ, quả nhiên là đại khủng bố. Vốn dĩ cho rằng đây là một trận nghiền ép cuộc của Vương Tư Siêu, hiện tại xem ra trái tim của tất cả mọi người đều treo lên. Mà lúc này tiếng xé gió của kiếm khí vang lên, Vũ Văn Tu Hiền người kiếm hợp nhất hóa thành kình thiên cự kiếm, nhục thân thôi động cự kiếm nghịch thế mà lên, đâm về cự trường vân khí lôi điện ở trên giữa bầu trời kia. Kỳ thế quyết tuyệt, như thể muốn trực tiếp đâm thủng chém vỡ thiên địa này. Tiếng nổ năng lượng kịch liệt vang lên, chỗ cự kiếm cùng cự trường tấn công, không gian đột nhiên sụp đổ lõm xuống phía trong. Sau đó theo với tầng lưu quang vân khí không ngừng phóng xạ ra ngoài, hư không sụp đổ vặn vẹo bỗng nhiên banh trướng bạo tán ra ngoài. Sau khi quét sạch trời đất, các đỉnh điên cuồng chấn động, năm người xem chiến xung quanh, gió lốc trực giác ập vào mặt. Một số người thực lực không đủ, trực tiếp thét lên trói tai, bị hất bay, như hồ lô cuồn cuộn lăn ra ngoài. Tiếng nổ liên miên không dứt, kéo dài đến mười mấy hơi thở sau. Khi tất cả tiêu tán đi, thế giới yên tĩnh, mây đèn lồi điện trên bầu trời cũng sớm đã biến mất không thấy đâu. Sắc trời lại một lần nữa trở nên xanh thẳm. Nó sạch sẽ tươi đẹp, giống như được nước rửa qua. Trên trận chiến đoạn phong, Vũ Văn Tú Hiền cùng với Vương Tử Siêu đứng 100 mét phía đối diện. Hai người đều là thân hình vững như bàn thạch, toàn thân từ trên xuống dưới, quần áo hoàn chỉnh, không thấy chút vết thương nào. Lực lượng tương đương. Năm người xung quanh trong lòng hiện ra dấu chấm hỏi to lớn. Với cường giả nhân tộc mà nói, đây chắc chắn là một tin tức không tốt lắm. Dù sao thì Vương Tư Siêu cũng là đệ nhất cường giả nhân tộc của thành vũ giới. Một đòn cường thế như vậy, vậy mà chưa thể đánh giết một hậu bối. Còn đối với ma tộc mà nói, lại là một màn phấn chấn lòng người. Nhất là Thành Ách, Tử Yểm và các thành viên của đội thân vệ kích động đến mức toàn thân run rẩy. Đây chính là thần tượng của bọn hắn, là chủ nhân mà bọn hắn sùng bái, đồng thời nguyện ý chết vì chủ nhân. Chính diện đối đầu với đệ nhất cường giả nhân tộc của giới này mà không rơi vào thế hạ phong. Thực thứ hai, địa khí trường. Vương Tư Siêu với vẻ mặt lãnh đạm là một lần nữa thi triển chiêu thứ hai, địa khí trường trong thiên địa nhân tam tán thủ. Chân khí được thôi động nguyên tố chỉ lực, tầng mây che khuất bầu trời là một lần nữa ngưng tụ ra. Trên bầu trời sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã trong nháy mắt quét xuống. Vương Tư Siêu phóng lên tận trời, lơ lửng trăm mét, sau đó đầu dưới chân trên, một trường ấn xuống phía dưới của Vũ Văn Tú Hiền. Nước mưa đầy trời hóa thành lĩnh vực tự trường bao phủ, dường như toàn bộ chiến trường đoạn phong. Một đòn này càng mạnh hơn. Vũ Văn Tú Hiền ngửa mặt lên trời thét dài, chợt chân khí nhân tộc toàn thân đều chuyển hóa thành ma khí hư không tử sắc nồng đậm. Càng người từ nhân hóa ma, từ diễm phổ tận điên cuồng tăng vọt, bao phủ cả người hắn trong đó. Ma khí cấp lãnh chủ. Liễu Vô Ngôn thét lên một tiếng thất thanh. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Vũ Văn Tu Hiền vậy mà lại là tu vi cấp song khí lãnh chủ. Làm sao mà làm được? Không lẽ người trẻ tuổi kia chính là một vị ma tộc đại năng nào đó chuyển thế hay sao? Ma ý quật. Chỉ nghe Vũ Văn Tu Hiền gầm lên, hai đầu gối hơi cong, mang theo ma diễm vô tận, giống như tinh thần phóng lên tận trời. Vương Tư Siêu từ trên bầu trời rơi xuống, năng lượng va chạm đáng sợ là một lần nữa xuất hiện. Từng đạo sóng năng lượng giống như là sóng tỏ gió lớn, lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, điên cuồng bành trướng ra, liền biển bất tuyệt không dừng tận. Mọi người chung quanh trong lúc nhất thời, ngay cả con mắt cũng đều sắp không mở ra được. Hồi lâu sau, năng lượng loạn lưu mới chậm chậm tiêu tán đi.